Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2326, trong nháy mắt giết thi vào trường đại học. Về đến nhà, Cao Thiếu Kiệt thấy được người yêu ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm trên bàn uống trà hộp thuốc ở xem, chưa cho đứa nhỏ uống đi. Cao Thiếu Kiệt một lần nữa lo lắng hỏi, không có. Cao Thiếu Kiệt người yêu kinh ngạc nhìn có chút kinh hoàng thất thố hắn. Trong lòng có chút sợ hãi, lão Cao ngày thường cũng một tia không qua loa, từ trong xương thấm ra một loại nho nhã sức lực tới. Ngày hôm nay hắn nhìn cũng rất hốt hoảng, đây là thế nào, chưa uống liền tốt. Cao Thiếu Kiệt miễn cưỡng liệt ra một cái mặt mày vui vẻ, ngồi ở hắn yêu bên người thân. Cầm tin tức mới vừa nhận được nói cho hắn người yêu nghe. Không hề tường tận, Cao Thiếu Kiệt còn lên số liệu lưới tìm kiếm tư liệu. Nghe Cao Thiếu Kiệt nói xong, hắn người yêu còn không có kinh ngạc bên trong tỉnh hồn lại. Ta thăm ngươi và mua dùm nói chuyện phiếm ghi chép. Cao Thiếu Kiệt chuẩn bị một chút điểm lại xác. Định một chút, hắn biết người mình yêu nóng nảy. Nếu là nói không thông mà nói, sợ là trong lòng sẽ lưu lại một cái vướng mắc. Hơn nữa hắn cũng muốn xác định dược vật nguồn, sách hướng dẫn cái gì. Một lát lại xem, Cao Thiếu Kiệt trong lòng đã có chuẩn bị. Mở ra nói chuyện phiếm ghi chép, phía trên mấy hàng chữ đập vào mi mắt. Thuốc này dễ xài sao? Có thể hay không để cho đứa trẻ hiệu suất học tập cao hơn một chút? Cao Thiếu Kiệt người yêu đặt câu hỏi, thân. Chúng ta cái này thuốc là nước Mỹ vào bến, căn bản đối với tất cả mọi người đều sẽ hữu dụng. Mua dùm trả lời, có tác dụng phụ sao? Cái này thuốc là ở nước Mỹ thành phố thượng, nếu không chúng ta cũng không khả năng mua được. Ngươi nói có đúng hay không? Ở nước Mỹ, cơ hồ tất cả đứa nhỏ đều ăn. Thường thanh cây mây, ngươi biết là gì không? Là nước Mỹ có lịch sử trường đại học và cao đẳng. Thế giới hạng so chúng ta Thanh Bắc cũng cao rất nhiều. Vậy mặt học sinh ít nhất có một nửa người uống thuốc thông minh. Nếu là có vấn đề, ở nước Mỹ liền xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, mua dùm tự hỏi tự trả lời. Sau đó, vậy mặt lại thêm liền một câu. Một viên nâng cao tinh thần thanh não. Hai viên trong nháy mắt giết thi vào trường đại học. Không nói cái khác, chỉ là câu này lời quảng cáo cũng đủ để cho đại đa số học sinh phụ huynh nộp khí giới đầu hàng. Nguyên lai thật sự là từ nước Mỹ đời mua về. Cao Thiếu Kiệt trong lòng suy nghĩ, sau đó bắt đầu suy nghĩ sách hướng dẫn chuyện. Nếu là thật thuốc, đó thật đúng là thật may chưa ăn. Cao Thiếu Kiệt kêu một tiếng may mắn. Tiếp tục xem tiếp. Giá tiền đâu? Cao Thiếu Kiệt người yêu bắt đầu hỏi giá cả. Nàng đã bị người nọ vài ba lời liền thuyết phục. Ngươi xem ngươi, hơn dễ dàng bị lừa. Cao Thiếu Kiệt một bên mở hộp thuốc ra, một bên nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ nói đến, làm thấy được hộp thuốc bên trong thuốc không có gặp thuở nhỏ. Hắn yên tâm, trong nhóm chat hết mấy đứa nhỏ đều ăn. Thuốc này đã đoạn hàng. Ta đây là cuối cùng hai hộp, mua dùm trả lời, tiếp theo chính là mua rồi. Chút nào không ngoài suy đoán, xem dược vật thành phần đi. Cao Thiếu Kiệt nói, sau đó mở ra sách hướng dẫn, thấy được phía trên sáng loáng viết, Adoro, tên chữ. Adoro, Cao Thiếu Kiệt đầu óc bên trong nổi lên đều là methamphetamine. Thật đặc biệt, ở trong nhà ngồi. Lại có thể đụng tới đồ chơi này. Đây là Adoro, thành phần tên là amphetamine. Nói cái này ngươi có thể không hiểu, nhưng nếu là đơn giản chế biến, nó là có thể biến thành methamphetamine, chính là trong truyền thuyết băng. Cao Thiếu Kiệt một chút xíu cho hắn người yêu giảng dài. Trong sách hướng dẫn có rất nhiều sinh tích từ, hắn cũng cần lật tự điển vì biết rõ. Vì thuyết phục mình người yêu, Cao Thiếu Kiệt ôm ra chữ to điển, dùng hắn cái tuổi này nhân tài tập thường dùng phương thức tới phiên dịch sách hướng dẫn. xem sách hướng dẫn quá trình nhìn thấy mà giật mình. Chỉ có thể dùng cái này bốn chữ để hình dung. Cho đến nhìn xong, Cao Thiếu Kiệt người yêu sờ ngực, trái tim bình bịch bịch nhúc nhích, bị sợ không nhẹ. Lão Cao, ngươi nói nếu là loại vật này, ta cũng không có nghe nói nhà nào đứa nhỏ xảy ra chuyện à? Cao Thiếu Kiệt người yêu nói đến. Cao Thiếu Kiệt lại lấy ra điện thoại di động, bắt đầu lên net tìm kiếm tin tức tương quan. Cho đến hắn tìm được hoàng đế mới cũng báo một bài đưa tin. Sở phòng độc bên trong, có tương đương số lượng đứa nhỏ, đều là uống phái giấm giáp, chỉ loại dược vật bên trong hàm hữu là Ritalin và Concerta. Bọn nhỏ bị động uống thuốc thông minh, không uống liền không tinh thần, cuối cùng tại đi lên không đường về. Loại thuốc này, Cao Thiếu Kiệt trước nói qua, xem tới nơi này, hắn người yêu lập tức mắt choáng váng. Lão Cao, vậy làm sao bây giờ? Nàng hốt hoảng nói đến. Đang nói, Cao Thiếu Kiệt điện thoại di động reo. Lấy ra vừa thấy, là ông ngủ Trịnh, ông chủ Trịnh. Ếch, phải, nhi tử ta biết ngài, đối với ngài rất sùng bái. Cũng nói sau này muốn bắt giải Nobel đây. Ừ, vậy thì chậm một chút. Cái gì? Vitamin C? Tùy tịch cái gì vitamin đều được. Tốt, vậy làm phiền ngài. Nói xong, Cao Thiếu Kiệt cúp điện thoại. Lão Cao, ông chủ Trịnh nói gì? Cao Thiếu Kiệt người yêu nóng nảy hỏi. Ông chủ Trịnh nói, cầm vitamin giả mạo thuốc thông minh. Hắn muốn cùng đứa nhỏ video. Ngoặc kép, mấy giờ sau đó, Cao Thiếu Kiệt và hắn nhi tử liên thông video, xuất hiện là ông chủ Trịnh vậy mở ra thật thà trung thực. Người vô hại mặt, Cao Anh, ta là Trịnh Nhân, Trịnh Thúc Thúc tốt, ba người hỏi ta có hay không thuốc thông minh, vừa vặn khi đó ta ở nước Mỹ. Ừ, ngươi biết, ta là thế giới cao cấp trường y khoa suốt đời giáo sư. Ta là đi chỗ đó mặt giảng bài. Cao Thiếu Kiệt nhìn trong video ông chủ Trịnh nghiêm trang nói. Chuyện vớ vẩn, sinh lòng hoang đường, loại phương pháp này, trên giường bệnh thường dùng. Nhưng mà dùng ở mình trên người con trai làm thế nào nghĩ thế nào cổ quái. Bệnh viện Đa khoa Massachusetts nghiên cứu một loại mới thuốc thông minh. Người tối ngủ trước uống, sáng sớm ngày thứ hai tinh lực dư thừa. Tất cả thấy qua sách cũng có thể nhớ kỹ, suy nghĩ bén nhạy, không có đề có thể khó khăn được ngươi. Trịnh Nhân trong ánh mắt mang vẻ kiên định, trầm ổn nói đến. Cao Thiếu Kiệt nhi tử Cao Anh dùng sức gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng. Đây là bí mật, trong nước còn không có người uống rồi đây. Trịnh Nhân tiếp tục thần bí nói đến. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói. Nếu là bởi vì uống thuốc thông minh, thành tích cuộc thi quá tốt đưa tới người khác hoài nghi bị hủy bỏ tư cách sẽ không tốt. Cảm ơn, Trịnh Thúc Thúc, không khách khí, người phải nhớ kỹ, đây là kiểu mới nhất thuốc thông minh. Sau khi ăn, óc suy nghĩ bén nhạy, tinh lực dư thừa, không việc gì có thể khó khăn được đổ ngươi. Trịnh Nhân tiếp tục tái diễn cái này loại giải thích. Nhìn mình bộ dáng của con trai, Cao Thiếu Kiệt cười khổ. Kết thúc và ông chủ Trịnh video, Cao Thiếu Kiệt nhi tử nắm hắn hỏi lung tung này kia. Cuối cùng Cao Thiếu Kiệt rốt cuộc cho lừa bịp được. Trước khi ngủ cho nhi tử uống một viên vitamin, Cao Thiếu Kiệt gấp một đêm ngủ không ngon, giống như là nhi tử uống Ritalin các loại dược vật như nhau. Nhưng ngày thứ hai thấy được nhi tử tràn đầy tự tin dáng vẻ, Cao Thiếu Kiệt trong lòng rõ ràng, ngày tử một ngày trôi qua, khẩn trương kịch liệt thi vào trường đại học kết thúc. Cổ phân thời điểm, Cao Thiếu Kiệt kinh ngạc phát hiện mình nhi tử phỏng đoán có thể cầm số điểm lại so một lần cuối. Cùng nắm rõ cao 40 điểm, đạt tới 660. Hắn trong lòng không nói. Nhìn mình nhi tử, cuối cùng cảm thấy đây là một cái đặc biệt kết quả tốt. Đi đế đô, nhất định phải thật tốt cảm ơn một chút ông chủ Trịnh.